Mấy đạo kích ảnh lao ra cự trảo phong tỏa, đánh vào ngực ngưng chân 9 tầng tu sĩ này. Tuy rằng kích ảnh bởi vì cự trảo duyên cớ, uy thế thấp xuống rất nhiều, vẫn như cũ đem ngưng chân 9 tầng tu sĩ y phục vỡ ra, mang ra khỏi vài đạo vết máu. Này vài đạo vết máu không coi vào đâu, thế nhưng ngưng chân này 9 tầng tu sĩ ở dưới một chiêu này hiển nhiên rơi vào hạ phong. Mạnh Tĩnh Tú trong lòng trầm xuống, nàng cho rằng một chiêu này có thể cho đối phương bị thương nặng, không nghĩ tới chỉ là không đau không nhột tới vài đạo vết máu. Nếu quả như thật đánh nhau, tình thế nàng không cho phép lạc quan. Hai người đánh khúc sư huynh một người, đã như vậy, cũng đừng trách ta thương mưu cao không khách khí. Theo thanh âm hạ xuống, một gã mặc áo trắng nam tử rơi vào trước mặt Mạnh Tĩnh Tú. Các ngươi có xấu hổ hay không? Ta vừa rồi đứng ở chỗ này nhúc nhích cũng không nhúc nhích, lúc nào hai người đánh một cái. Tàng Thước tức giận mắng, cái này gọi là thương mưu cao áo trắng tu sĩ căn bản cũng không để ý lời của Tàng Thước, thẳng thừng tế xuất một thanh phi kiếm đánh về phía Mạnh Tĩnh Tú. Đồng thời đối với một gã khác bị Mạnh Tĩnh Tú bức lui ngưng chân 9 tầng tu sĩ nói, Khúc sư huynh, ngươi đi giáo huấn cái này nói nhà, cái này oan uổng nữ nhân giao cho ta chơi. Mạnh Tĩnh Tú vốn còn muốn trả lời lại một cách mỉa mai vài câu, thế nhưng nghe thấy cái áo trắng tu sĩ vô lễ như thế, nhất thời tức giận đến run, trong tay trường kích lần thứ hai đánh ra. Liên miên bàng bạc kích ảnh so với vừa rồi càng cường thế hơn, thế nhưng những thứ này kích ảnh lại bị kiếm mang của đối phương buông lỏng ngăn trở. Mạnh Tĩnh Tú trong lòng trầm xuống, nàng và đối phương vừa động thủ cũng biết, cái này thương mưu cao so với phương tân ở mạc trạch to lớn quảng trường dễ dàng đánh bại nàng cường đại hơn, hơn nữa cường đại còn chưa phải là một chút. Hắn vọng lại kiếm quang rất là quỷ dị, dường như có thể trói buộc lại nàng chân nguyên cùng thần niệm. Nhưng nơi này không phải đài thi đấu, nàng không có cách nào chịu thua, coi như là cũng bị giết, nàng cũng chỉ có thể nhận. Liên miên không ngớt kích ảnh dễ dàng đã bị thương mưu cao phá vỡ, mà đối phương mấy đạo kiếm quang lại không hề ngưng động lần trốn đi qua kích ảnh. Mạnh Tĩnh Tú trong lòng hoảng hốt, trường kích thu hồi mạnh mẽ hóa thành một mặt kích lá chắn, muốn ngăn trở những thứ này kiếm quang xuyên thấu tới. Phúc phúc, hai đạo huyết quang văng khắp nơi đi ra ngoài. Hông của nàng cùng cánh tay vẫn như cũ bị kiếm quang quét trúng. Trên cánh tay này một đạo kiếm quang chỉ kém vài cm liền có thể đem nàng một cái cánh tay toàn bộ chặt rơi. Coi như là như vậy, nếu mà không nhanh chóng trị liệu, cánh tay của nàng vẫn là phế đi. Thấy Mạnh Tĩnh Tú trọng thương, Tàng Thước vốn cũng không phải là đối thủ của đối phương bị một chảo đánh vào ngực, nhất thời bị đánh bay ra ngoài. Lúc này trước ngực hắn mấy cái lỗ máu, bị thương cũng không so với Mạnh Tĩnh Tú nhẹ hơn. Thủy Mộc Đan cầm khẩn trương, nhanh chóng khúc khớp nói, các ngươi không nên giết Tàng sư huynh cùng Tĩnh Tú sư tỷ, vật kia chúng ta cho ngươi. Nói xong nàng căn bản không kịp chờ Tàng Thước nói chuyện, trực tiếp đem Tàng Thước túi đựng đồ lấy xuống, ném cho đối phương. Thủy Mộc Đan cầm là ở bên trong này, sau đó mới nghe người khác nói, giống nhau đem túi đựng đồ của mình ra bên ngoài. Không có thâm cừu đại hận thì không thể động thủ lần nữa sát nhân. Cái này gọi là khúc sư huynh ngưng chân 9 tầng tu sĩ cười lạnh một tiếng. Sớm bảo ngươi lấy ra không lấy, hiện tại đã trễ. Đang khi nói chuyện, trong tay cự trảo liền lần thứ hai tế xuất. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 139, nguy trong sớm tối. Tiểu thành sư huynh lập tức tới ngay, ngươi giết Tàng sư huynh, Tiểu thành sư huynh sẽ không bỏ qua cho ngươi. Ở trong lòng Thủy Mộc Đan cầm, Ninh Tiểu Thành là lợi hại nhất. Nàng tận mắt thấy Ninh Tiểu Thành thực lực, nếu mà không lợi hại há có thể làm được điểm này. Liễu chấp sự cũng đem ba người bọn hắn giao phó cho Tiểu thành sư huynh, nói rõ Tiểu thành sư huynh có bản sự này. Hiện tại Tàng Thước cùng Mạnh Tĩnh Tú mệnh nguy ở sớm tối. Thủy Mộc Đan cầm lại cũng không kịp nghĩ rằng có đúng hay không sẽ bị người nhạo báng, hoặc là bị người ta châm chọc. Ha ha! Này khúc sư huynh cười ha ha! Lão tử chính là Nhạc Châu Xích Tiêu Thất Tinh Học Viện Khúc Đồng Phủ. Bên cạnh ta chính là Xích Tiêu Học Viện Thương Mưu Cao. Chờ các ngươi đi âm phủ, nhớ kỹ gọi các ngươi tiểu thành sư huynh tới tìm khúc ra ra. Giết ngươi Tàng sư huynh! Không, không!